tháng 8 âm lịch, có Tết Trung Thu vui vẻ, rộn ràng khắp nông thôn, thành thị, đứng hàng thứ hai sau Tết Nguyên Đán. Trung Thu trăng tỏ, vui chung cho mọi lứa tuổi. Ở kẻ chợ bắt đầu từ mùng 1 tháng 8, tại phố hàng đường, các nhà làm bánh Trung Thu đều treo dưới mái hiên trước cửa hàng một dãy đèn lồng, giấy xanh đỏ, có bốn chữ lớn, Trung Thu Miệt Bính. Từng cửa hàng đều kê ngay ngoài cùng một chiếc bàn dài để đóng bánh và bán luôn tại chỗ cho tiện. Sát tường có chiếc bàn con, trên để hơn chục khuôn bánh bằng gỗ to nhỏ khác nhau. Mấy bác thợ khăn bịt đầu quần áo trắng tinh để khỏi cho thấy bụi bột bám lem nhem khắp người. Họ làm việc thân thoát luôn tay theo kiểu dây chuyền. Người nhào bột với nước đường thành một chất bột mịn dẻo quẹo đẩy sang cho mấy bác thợ đóng bánh. Cùng lúc người Thái mứt làm nhân bánh dẻo cũng đưa tới. Các bác thợ đóng bánh thường là thợ cả, liền cho bột đã nhào mịn vào khuôn, nhồi nhân vào giữa rồi ép rất nhanh thành chiếc bánh tròn mặt nguyệt, xong gõ mạnh khuôn gỗ làm bật chiếc bánh ra ngoài. Từ đó phát ra những tiếng lách cách rất vui tai. Trước bàn đóng bánh, trẻ nhỏ đứng xem thợ làm, người mua đứng chờ lấy hàng. Mỗi khi xong đủ số bánh, những người nhà đứng bán hàng dùng giấy tàu bạch, có in nhãn hiệu, gói kín từng chiếc, dán hồ và trao cho khách. Những khách mua bánh nướng thì ngó vào nhà trong, ở đó cũng có bàn thái nhân bánh, nhào bột, khuôn bánh, xếp bánh vào lò than đỏ rực. Bóng người đi đi lại lại như mất cưỡi, người xếp bánh vào khay, người cời than cho đỏ, người mang bánh đã nướng xong đi ra, người gói bánh và trao cho khách mua, động tác nhanh thoăn thoắt nhịp nhàng, mùi bánh thơm ngầy ngậy, bánh dẻo, thường chỉ có loại bánh chay không nhân và bánh nhân mứt, còn bánh nướng có loại nhân đổ xanh đổ đen, hạt sen mứt, loại ngọt bùi, loại mặn có nhân thập cẩm, nhân vây, nhân yến cao cấp. Những ngày đầu tháng, người ở Giang Đô vào cất hàng rất đông để mang về địa phương bán. Từ xa, họ đã bị hấp dẫn bởi những tiếng lách cách vui tai. Đến gần càng hấp dẫn hơn với cảnh đông vui nhộn nhịp, người mua kẻ bán luôn tay, luôn miệng, mùi thơm của bột gạo, thêm mùi hoa bưởi của nhân mứt, của bánh nướng ra lò. Ngoài những nhà làm bánh Trung Thu, còn có mấy nhà chuyên bán những con giống bằng bột năm màu, tôm, cua, cá hoặc cam, bưởi, lê, để tô điểm thêm vào cổ Tết Trung Thu của mọi nhà. Quang cảnh không chỉ đông vui ở phố hàng đường, mà cả ở các phố hàng mã, hàng thiện, hàng lam gần đó. Người ta tìm đến mua cho trẻ nhỏ các đồ chơi bằng giấy ở hàng mã, đồ gỗ ở hàng tiện, mua pháo về đốt mừng các đội múa rồng, múa sư tử và mua các đồ nấu cổ bàn. Nhà có nhiều con gái đến tuổi lấy chồng và con gái nhỏ nên dù trăm dâu đổ xuống đầu tầm, bà Diên Thái cũng không thể bỏ qua. Cơn bão muộn vẫn đe dọa bầu trời kẻ chợ, mây thấp đục đục nhờ nhờ. Từ ngoài hè, một ông đội nón lông cũ, áo sa mỏng, theo sau là một chàng trai quần áo ngắn, khăn đầu rìu tay nải khoác thêm vai, cùng bước vào cửa hiệu Diên Thái. Từ trong phòng khách, nữ chủ nhân nhìn ra, ánh mắt sắc lạnh, ná ná hồi loạn kêu binh giữa kinh kỳ một dài năm thước, hai tên đội đính tam phủ vào tống tiền bà. Bỗng bà nảy người lên, cùng lúc phía ngoài có tiếng ơ ơ, thảng thốt ngạc nhiên của cô gái nhỏ. Trời ơi, sao cậu không báo trước cho tôi đi đón? Tôi không muốn báo trước vì có việc phải đi vòng lên sân Tây, với lại để có chuyện bất ngờ như lúc này. Gớm, cậu làm tôi. Ông Nguyện vào phòng khách, tìm ngồi đúng vào chiếc ghế mấy năm trước khi đi nhậm chức ở Vĩnh Khang, ông đã ngồi hàng nguyên đối diện với bà. Anh chàng trai đi cùng lễ phép vái chào. Bẩm lại bà lớn ạ. Ơ kia, Nghĩa Bảo, trời ơi lớn quá, không nhận được nữa, anh cao to hơn anh Bách rồi đó. Này, chỗ quan chim, xưng hô như vậy là phải, còn trong gia đình thì gọi bằng cậu mở. À, mà bây giờ phải gọi bằng ông, bà, vì ta đã có cháu ngoại rồi. Bà đưa mắt nhìn ông mỉm cười. Con trai đầu lòng Nguyện Thẩm đấy, kháo đáo để. Nghe thấy không Nghĩa Bảo, nhớ đó nha. Thôi bỏ tay nải ra, xuống nhà gặp anh Bách đi. Bảo là em ruột Bách, đi theo ông Nguyện từ hôm ông Trảy qua làng để đi chỉnh khang. Cô gái nhỡ chắc em Út vào gần bố. Thiều, em vào với cậu đi. Cô bé bẽn lẽn định chạy, thì ông Nguyện đã bế bổng, đặt ngồi lên đùi. Em dãy không chịu, tụt xuống chạy sang với mẹ. Bà Chiên Thái có mang em bé này lúc ông đi nhậm chức ở Vĩnh Khang. Bà Chiên Thái nói, Thiều, cứ luôn mồm hỏi cậu đi đâu à, bây giờ cậu về rồi, lại không để cậu bế, xấu quá đi. Cô bé thẹn, cứ ướt mặt vào ngực mẹ. Bà mẹ nặng nặng con gái, nghe chồng nói, tôi được thăng tri phủ Trường Khánh, trấn Lạng Sơn, được nghỉ qua Tết Trung Thu. Trên đường về tới Thanh Hóa thì gặp giông bão lớn, cũng may có nghĩa bảo lanh lợi lắm nên mới được an toàn. Gần tới phủ Thường Tín lại phải dòng lên phía chèm nhân ngày giỗ của thầy học. Mình đi biền biệt 4-5 năm không đến giỗ thầy được. Ở nhà hàng năm ngày giỗ thầy, mợ vẫn nhớ đây chứ? Có, tôi vẫn nhớ, năm nào cũng cho Tú Khoa mang đồ lễ tới nhà thầy. Cả ngày giỗ của thầy Đỗ ở Kinh Bắc nữa chứ? Thầy Đỗ ở Kinh Bắc là thầy dạy chữ Nho cho cụ Đình Tầm, thân sinh ông Diên Thái. Khi mất, cụ Đình Tầm trói trăng lại cho ông Diên Thái hàng năm đến ngày giỗ thầy, phải mang lễ vật đến nhà thầy, và phải coi đó là một bổn phận như con cháu đối với ông cha. Cụ còn căn dặn thêm, nếu Đình Thiệp mất, thì con trai là Tú Khoa, phải kế tục giỗ thay cha. Và cứ như thế đến đời cháu chắc. Thấy người vợ và các con ở nhà lo rất chu toàn, ông Diên Thái tỏ vẻ hài lòng, rồi chợt không thấy đàn con lớn, ông lên tiếng hỏi. Ô kìa, mấy đứa khác đâu cả rồi? Bà vợ vội đưa tay ôm mặt gục xuống bàn, nước mắt giàn giụa. Cô Út chưa biết gì, lại cứ cù và lường mẹ. Chúng nó ra sao cho tôi biết với. Tôi giấu không tin báo cho cậu biết, để cậu khỏi buồn trong lúc xa nhà. Thằng hai năm lên chín, thằng tư năm lên năm, bị lên qua cách nhau 2 tháng. Chúng nó lìa bỏ chúng ta rồi. Trời ơi! Giọng ông nghẹn ngào. Còn thằng Khoa, thằng Trà đâu? Bà lau nước mắt. Tôi vừa cho về quê với bà nội và ông ngoại. Các cụ nhớ các cháu lắm. Còn cô Nguyện Thẩm, con gái lớn, tôi cho đi yên thế theo chồng. Kìa, cậu làm sao thế? Ông Phủ ủ rũ như con gà bị dịch, cặp mắt đờ đẫn, lát sau ông mới hoàn hồn, uể oải đứng dậy. Tiếng nói của ông nghẹn ngào, đứt quãng. Tưởng các con khóc bố mẹ, ai ngờ bố mẹ lại khóc con. Cả ngày hôm sau, ông đi tha thẩn trong nhà, ngoài ngõ, nhìn ngắm đó đây, như muốn tìm lại giọng nói tiếng cười của hai đứa con xấu số. Mấy năm ở miền biên ải xa xôi, ông quen với cảnh non xanh trùng điệp, tích tắp mù sương, xóm làng thưa thớt, lòng dân mộc mạc, gây cảm xúc về sự an bài, ít biến động giữa cảnh và người. Về đây ồn ào đáo nhiệt, chật hẹp, đua chen, biến động mau lẹ. Khi ông đi, hai đứa con còn, khi ông về, hai đứa khuất. Hai đứa thông minh, ông đã thầm hy vọng về chúng. Trời đất quay cuồng, lòng ông trống lạnh. Tiếng trẻ bình dân đâm dịnh trên gác hai lọc xuống. Từ tòa thủy tạ, ông lững thững đi về ngôi nhà lớn. Nơi đây bản thân ông và đàn con nhỏ đã khóc chiến khóc chào đời. Ngôi nhà gồm 3 lớp, 2 tầng được nhiều người coi như là mực chuẩn về nơi ăn chốn ở của tầng lớp sĩ phu kim công tương gia đương thời ở kẻ chợ Thăng Long. Đồ đạc vàng son chói lọi là do tiền bạc của bà mua sắm chiều theo ý thích của ông. Còn ông thì đi vào từng chi tiết bày biện, trang trí, từ vườn hoa cây cảnh đến gian thờ tự, phòng văn, phòng tàng thư. Ngoài cái thú làm bạn với cây cỏ hoa lá, thi thư đàn dịch tại gia, còn một mục đích nữa là hướng nghiệp cho các con, theo nếp nhà chân bút của kẻ sĩ Bắc Hà. Ông lướt qua lớp ngoài nhà, tầng dưới nhìn ra đường là gian cửa hiệu, tầng gác trên dùng để cất chứa hàng hóa, gác phải xây lùi vào bên trong một chút, theo kiểu kiến trúc cổ Diêm. Mặt gác trông xuống đường chỉ được phép trổ hai cửa sổ hoa thị nhỏ xíu, bên trong tối om. Đây là quy định của nhà vua, nghiêm cấm nhà dân không được làm cửa sổ lớn trong xuống đường phố. Mỗi lần có vô ngựa vua chúa đi qua, thì tất cả các cửa sổ trên gác phải đóng lại thật kín mít. Bà có sáng kiến là khi làm sàn gác cổ Diêm chứa hàng để chống một ô vuông to như một cái chiếu, lắp dây trồng trọc để thả những kiện hàng lớn từ trên gác xuống nhà hoặc ngược lại. Việc này thì ông phải chịu để bà làm theo ý muốn. Lớp nhà thứ hai cách lớp nhà ngoài bằng một khoảng sân, gọi là sân thiên tĩnh, có nghĩa là giếng trời, tức là chỗ lộ thiên để cho ánh sáng. Khí trời cùng nước mưa lọt xuống, dùng làm nơi trang trí thành giường thực xinh xinh với những bồn hoa chậu cảnh, ao cá lồng chim. Chính giữa là chiếc bể cạn đầy nước, với một hòn đông bộ vô cao, trên đủ cả cây cỏ, đình tháp, cầu quán tí hon. Đứng tại đây, ngắm nhìn hoa lá, núi non, chim cá, người ta cảm thấy như có thiên nhiên ngay ở giữa nhà mình. Chính ông đã bỏ nhiều công sức thời gian tạo nên cảnh trí này. Gian ngoài lớp nhà thứ hai liền với sân là phòng khách sang trọng, đồng thời là phòng ăn. Chiêu đãi tiệc tùng cũng có cái thú là vừa ăn vừa được ngắm cảnh thiên nhiên hoa thơm lá biếc. Gian trong dành riêng cho nữ giới. Giữa lớp nhà hai và thứ ba cũng có một cái sân thiên tĩnh. Mảnh sân này gắn với cảnh sinh hoạt ăn ngủ, tính toán ghi chép sổ sách tiền nong của bà và mấy cô con gái vừa học chữ vừa học nữ công gia chánh, nên bà đã tự giành lấy quyền sử dụng bài trí theo sở thích của bà. Có lần ông phải nói: sao bà lại trồng nhiều loại hoa nở vào chập tối hay ban đêm? Các cụ rất kiêng kỵ, cho là loại hoa lẳng lơ thiếu đoan chính. Bà liền giải bày: mọi người đều thích thưởng thức ấm chè ngon ướp hương nhài, tôi cũng vậy, nên tôi trồng nhiều khóm hoa nhài, đỡ phải bỏ tiền ra mua, càng tốt chứ sao. Còn đây là khóm quỳnh hoa nở hương thơm ngát, dưới ánh trăng thanh, thi nhân mặc khách còn để lại bao lời trong ngọc, cậu không thích hay sao, mà lại can ngăn tôi. Ngắm hoa quỳnh nở xong, hôm sau tôi sẽ hái về, sao tẩm thành một vị thuốc nam, chữa nhiều chứng bệnh công hiệu lắm đấy, cậu ạ. Ngoài ra là hoa ngâu, hoa sói, ngâu ướp chè cũng ngon, còn sói để ướp thuốc lào. Một công đôi việc, sân ngoài cậu đã đặt bể nước mưa, có thể có nước ngọt thổi nấu pha chè. Bà nói dứt khoát: thôi, chỗ này cậu để cho mẹ con tôi làm, còn sân ngoài và hai sân trên gác thì cậu muốn làm gì thì tùy cậu. Hôm nay nhớ lại chuyện cũ, ông thấy buồn man mác, liền theo cầu thang gạch xây ốt vào cạnh tường để bước lên tầng gác trên. Tầng gác của ba lớp nhà trên thông với nhau cũng bằng những mảnh sân thiên tĩnh, nhưng phải để trống một khoảng ở giữa cho ánh sáng nước mưa lọt xuống mảnh sân dưới nhà. Tầng gác lớp nhà hai cũng chia hai gian, gian ngoài là nơi thờ cúng tổ tiên, bàn thờ vảnh ra hàng hiên giáp sân thiên tĩnh. Tại hiên này ông cho trồng một dàn hoa lý, phía dưới đặt một dãy chậu sứ giang tây trồng các loại hoa quý hợp với nơi thờ cúng tôn nghiêm như lan, mộc, mẫu đơn, trắc bách diệp, thiên tuế. Mùi hương trầm quyện với hương hoa đã bao lần lắng dịu tâm hồn ông. Liền mấy hôm nay, sáng chiều có khi cả tối ông thường lên tĩnh dưỡng tâm thần ở gian thờ. Tuy lần nào cũng thấy đèn nến hương hoa đã đầy đủ, nhưng ông vẫn tự tay thắp thêm nhang cắm vào những bát nhang thờ từ cụ tổ năm đời trở lại. Ông dừng lại rất lâu trước hai tấm bài vị của hai người con, một tấm thờ ở bên trái, một tấm thờ ở bên phải, lẩm nhẩm khấn thầm: Bố ở xa về tưởng gặp các con, ai ngờ các con đã trở thành người thiên cổ. Một buổi khác, Tần Ngần đứng mãi, rồi ông bưng bài vị và mắt hương của người anh ở gian bên trái đặt sang gian bên phải, cạnh thần chủ của người em, nói như nói với người còn sống: Hai con được song tan nằm bên nhau ở quê cha đất tổ, vậy bố mẹ thờ cả hai anh em chung tại bang này, được chưa hai con? Ông miên man suy nghĩ đến người anh trưởng đã hai đời vợ không có con trai, chỉ được hai gái. Dù sao, ta vẫn còn may mắn hơn anh trưởng ta nhiều, số mệnh như muốn ta là con thứ mà thành dòng trưởng. Gian thờ đây tuy là nơi thờ vọng, nhưng lại là chốn nối nghiệp của họ ta. Sau đời bác trưởng là đời ta, con trai cả của ta là Tú Khoa, sẽ nối việc thờ cúng tổ tông ở nơi này. Ta tin chắc, Tú Khoa luôn thương nhớ đến hai người em xấu số có đặt bài vị ở đây. Sau gian thờ là phòng văn của riêng ông, để đọc sách và tiếp khách thơ văn tới nhà. Tầng các lớp nhà thứ ba cũng chia thành hai phòng, phòng ngoài là phòng học, tức phòng văn của các con trai, phòng trong là thư viện gia đình. Là một kẻ sĩ, ông đặc biệt quan tâm đến khu vực này. Ông muốn các con ông chăm chỉ học hành, nối chí ông cha và giỏi giang đỗ đạt cao hơn cha. Ngoài những lời lẽ khuyên răn, lúc ôn tồn êm dịu, lúc nghiêm khắc đối với các con, ông còn giáo dục chúng bằng cách ghi ấn tượng sâu sắc từ lúc chúng còn để chõm đầu. Một chậu cảnh niên cũ đầu hiên nhà trồng hai cây si nho nhỏ, được các tỉa công phu mang hình hai cha con cùng lều chõng đến trường thi. Ông nhờ chú ba cai hợp tự tay làm một tấm biển sơn mài ghi dòng chữ phụ tử đồng khoa đặt ở chân chậu. Bà vợ ông tỏ vẻ dửng dưng, nhưng ông thì rất thích thú với thứ cây cảnh tác chế này. Lại nữa, một cây thông tí hon với dáng đứng như là một ngọn bút chọc trời xanh với dòng chữ bút hoa nhãn ngọc. Tiếp đến là một cây si khác mang hình con chim phượng hoàng đậu trên đỉnh núi cao với dòng chữ anh hùng độc lập. Rồi anh hùng tương ngộ, bằng ngũ tâm giao, nhập niên đăng quả. Tất cả những cái đó được xếp đặt thứ tự trên bức tường hoa trước phòng học của các con, để như mưa dầm thấm lâu, ghi ấn tượng sâu sắc vào đầu óc trẻ thơ. Ông đi qua sân thiên tĩnh, bước vào phòng học của các con. Lúc này, chúng đang chơi giải trí ở giường dưới. Phòng học được trang bị khá đầy đủ. Chính giữa áp vách ngăn là chiếc giá sách sơn son. Trên đặt một lư đồng hung, với đôi bình sứ men ngọc, đông thanh dịu dịu. Hai bên sát tường là hai bộ phản ghế ngựa gỗ sơn dầu, mà các con ông và bạn học của chúng thường nằm dài để viết. Giữa là án thư sơn then trên đặt giấy bút, nghiêng mực và sáu chiếc ghế đẩu, đôi niếp sách sơn son đặt ở hai góc tường phía trong, một bức tranh lớn mặt trời mọc ở Tây Hồ, choáng hẳn một mặt tường, bức tranh Tô Vũ chăn dê tàu và một vài bức tranh Đông Hồ khắc gỗ khác treo ở những chỗ thích hợp. Bà vợ ông không muốn dùng đồ sơn son nhũ vàng trong phòng học của trẻ nhỏ, nhưng ông muốn dùng để thêm trang trọng, nghiêm cách, để thầy và trò giải lao sau giờ học. Lúc bọn trẻ còn nhỏ, ông là thầy dạy các con. Gần đây, vợ chồng ông mời một gia sư đến dạy, có sẵn mấy chiếc đàn nguyệt, đàn canh và chiếc thất huyền cầm treo trên vách và một bộ bàn cờ tướng đặt trên cái kỷ nhỏ ở một góc ngoài hiên. Riêng việc đàn địch, ông bà cũng có ý kiến bất đồng. Ông nói, chúng nó còn nhỏ, dồi mài kinh sử là mối lo đầu tiên, còn cầm kỳ thi họa thì hãy thư thả sau này đã. Biết thấp ý kiến của bà mẹ, phóng khoáng tài hoa, ông gán cho bà như vậy. Mấy đứa con trai, có cả con gái nữa, đều giấu giếm học đàn sau lưng ông. Ông đi nhận chức ở Vĩnh Khang xa biệt, ở nhà việc này đã trở thành công khai. Ông tự nhủ, thôi cũng được, hai thằng còn lại đều khôn lớn cả hai. Còn vợ mình xa chồng xa con, dò dỗ một thân, cũng cần được khoai khỏa nỗi lòng. Cao hứng, ông ôm chiếc thất quyền cầm vào khúc Tương Tiến Cửu của Lý Bạch. Bài thơ này được phổ vào nhạc điệu trong nhạc phủ, ý hào phóng, lời tao nhã từ đầu đến cuối, như một dòng nước êm đềm chảy xuôi. Bao buồn phiền trong lòng ông chỉ được siêu thoát theo tiếng đàn dìu dạt nỉ non xa gần. Sau vài giờ nghỉ ngơi, lại sức, tâm hồn thảnh thơi khoan khoái, ông xuống phòng khách dưới nhà. Vợ ông đã pha sẵn ấm trà tuyết mạn hảo, lâu năm thật ngon. Bà nói với chồng, trong lúc cậu đau buồn, mệt mỏi, tôi đã lên thắp hương khấn cáo tổ tiên là cậu được về thăm nhà, thăng quan tiến chức. Cậu đi tắm, thay quần áo rồi lên cáo các cụ, tôi đã bảo đun nước từ nãy rồi. Vừa nói, bà vừa ra hiệu cho ông đi thay quần áo, chuẩn bị đem đi luộc. Quần áo sạch cả, để tôi còn cái thay chứ. Ở nhà tôi đã may sẵn cho cậu bộ lụa rồi, còn những đồ này á, dương hơi rừng rú, phải luộc đi cho sạch chứ, cậu còn lạ gì tính tôi, không chịu được hơi lạ đâu đấy. Gội đầu bằng nước mưa, bồ kép và chanh quả tươi, tắm bằng nước lá mùi ấm ấm, pha thêm ít lá bưởi lá chanh, dẫn bộ quần áo lụa ướp hương trầm, ông thấy nhẹ nhõm khoan khoái toàn thân. Nhìn lên buồng thờ, vẫn thấy đèn nhang sáng tỏ, ông tỏ vẻ hài lòng về người vợ. Tuy là một công thương gia cự phách như nhiều người ca tụng, bất bình chỉ lễ giáo hủ nho, nhưng bà vẫn giữ được nền nếp gia phong như ông Hằng mong muốn. Hai đứa con xấu số đều có bài vị đặt dưới chân bài vị của ông bà tổ tiên. Mắt ông đã nhìn thấy, nên cũng dơi được nỗi buồn thương. Tôi vừa khấn cáo các cụ là ngần ấy năm tôi trị nhậm một huyện rừng núi, dân chúng bần hàn, mầm loạn lạc từ ngoại bang tới còn nhiều, nhưng tôi đã đem an cư lạc nghiệp tới cho dân làng. Ông nhỏ nhẹ nói với bà, nay tôi phải lên nhậm chức ở miền biên ải khác ở phía bắc, còn nhiều trắc trở chông gai gấp bội mà nhiều vị quan khác đều cố tranh. Tôi không làm như thế được, xấu hổ với lương tâm một kẻ sĩ chân chính, hổ thẹn với lòng mong mỏi của tổ tiên. Cả trấn Lạng Sơn thời đó chỉ có một phủ Trường Khánh và Bảy Châu huyện, vốn là một trấn quan trọng ở biên giới phía bắc, nên đứng đầu làm vị đốc trấn. Một chức quan võ cao cấp, dưới quyền đốc trấn có hai ti, thừa chính và hiếm sát, do quan văn đảm nhiệm việc hành chính, thu thuế và xử án. Từ thời vua Lê Dụ Tông, do thiếu hụt công quỹ, chú trình bỏ hai ti thừa, hiến, sát nhập làm một gọi là trấn ti, đứng đầu vẫn làm vị đốc trấn nhưng là quan văn, việc võ bị cho một tuần thủ phụ trách dưới quyền của đốc trấn. Gần đây, vẫn do quá thiếu tiền công quỹ mà các ngoại trấn, tức các trấn vùng biên cương, lại giao cho các trấn thủ phía sau kiêm nhiệm. Xảy ra chuyện ngược đời, là chức đốc trấn Lạng Sơn mà ai cũng cho là quan trọng, lại do viên trấn thủ Sơn Nam kiêm luôn cả. Vị đại quan này, suốt năm tháng cứ nằm dài trong tư thất ở xóm Bích Câu, phía tây nam kinh thành Thăng Long, hưởng lễ lạc, đút lót tiệc tùng. Mọi công việc chỉ được gián tiếp giải quyết thông qua thư báo gửi về bằng các sắc vụ gửi lên. Do khuyết chân tri phủ Trường Khánh, triều đình phải tìm chọn một vị quan văn võ kim toàn, vừa đối đáp được với quan lại Tào Mãn Thanh, luôn lên mặt thượng quốc thiên triều quạnh quẹ, vừa đánh dẹp bọn thổ phỉ đông như kiến cỏ, luôn gây rối loạn biên cương, triệt được tên này lại mọc tên khác. Theo lệ, sau 6 năm giữ chức vụ, có thành tích tốt, không phạm lỗi thì được xét duyệt thăng cấp, nhưng thực tế có người tới 10 năm, 15 năm vẫn dậm chân tại chỗ. Đền Tiệp nhận tri huyện Vĩnh Khang lúc đó cũng có nhiều khó khăn phức tạp tương tự, nhưng chỉ sau ít lâu thì tình hình đã được ổn định, đã thu được thuế, dân cư trở về làm ăn như cũ. Chưa đủ niên hạn mà đã được thăng cấp, Đền Tiệp cũng tự hiểu là triều đình phe phái hủ bại chẳng ưu đãi gì với ông. Ông không từ chối, mặc dù có người mách nước là chỉ cần bỏ ra vài trăm quan đúc lót là được về gần vợ con, khỏi phải xông pha lần nữa, nhưng ông vẫn còn muốn thi thố tài năng lần nữa ở một nơi khó khăn nguy hiểm hơn nhiều. Bà Diên Thái ngồi nghe, lòng buồn dời dợi, bà khẽ ngâm lên thành tiếng. Trong mây trời chàng cùng thiếp trẻ, trong mây về chàng để thiếp mong, chàng đi ngoài cõi mịt mùng, thiếp về chốn cũ loan phòng ủ ê. Và càng thấu hiểu hơn nỗi niềm thương nhớ, được lấy đi lấy lại mãi trong bài thơ Chức Cẩm Hồi Văn của nàng Tô Huệ, nữ sĩ đời nhà Tấn, tích tận phương Bắc xa vời mà thấy gần gũi đến thế. Luống mong được thấy mặt người, cách trùng buông dặm giải lời tương thân. Chàng nhớ thiếp như non tình nặng, thiếp nhớ chàng năm tháng khôn khuây. Kìa, mở làm sao thế? Cặp mắt Nhung với hàng mi dài ngước lên nhìn, cái nhìn như muốn nói. Tôi đang suy nghĩ về con đường làm quan của cậu trong thời buổi vua chẳng ra vua, chúa không ra chúa này. Nhưng mà thôi, cậu vừa đi xa lông nè về, đứa con út bé bỏng bây giờ mới biết mặt cha. Cả hai đứa khác xấu số, không bao giờ được gặp cha nữa. Cậu lại sắp đi, tôi không muốn để cậu buồn. Vừa may, cô gái út từ đâu chạy xô vào, nhảy ngay lên sập, ngồi chen vào giữa bố mẹ đòi uống nước. Bà liền chiết một nửa chén nước của mình sang chén của con. Cô bé đưa hai bàn tay mềm mại, bắt chước người lớn, nâng đỡ chén trà, nói. Con mời mợ xơi nước, mời cậu xơi nước ạ. Ông nói, vuốt nhẹ mái tóc con. Mời mợ trước, thành ra con bé này quý mẹ hơn bố. Thưa cậu, con người gần mẹ hơn, con mời mẹ trước. Cô bé đáp, rồi tuét miệng cười. Bà hỏi, sao con không ngồi gần cậu hơn? Vì cậu không mở nhà với con mà nị. Cả hai cha mẹ và đứa con cùng cười. Tối nhờn nhờ, cây đèn bạch lạp tỏa sáng ấm áp trong căn phòng. Nhà còn món ốc nấu với đậu phụ, thịt ba chỉ. À, còn con cá quả đậy ở trong chậu, tôi bảo làm món dúng, cậu ăn nhé. Lúc này, cái gì đối với tôi chẳng du quạng ký thời, gia thực cát. Thôi đi ông ơi, những lúc tôi ở một thân một mình ở nhà, hết tay kia quả nọ, chẳng thấy ông có ở nhà để gia thực cát. Bà chạy ra ngoài một lát, quay vào nói tiếp. Những lúc ấy nghĩ thật cực, đùng một cái, có lính Tam phủ nổi loạn, trước đánh phá phủ chúa, sau cướp nhà dân. Tôi phải bí mật cho chôn giấu hàng họ, lo chuyển dần một số về quê, lại còn phải cúng cho mấy thằng vô lại, tự xưng là phó tướng, chánh tướng chiêu binh, tổng cộng mấy lần tới 2.000 quan đấy. Ồ, thế cơ à? không thì làm sao còn được thế này? Nhà cả tịch đấy, cậy thế lão quan Chim Tinh và mụ Đặng Thị Huệ, đệ nhất dân phi nơi phủ chúa, ra vẻ cốc sợ cốc cần. Một lũ kiều binh kéo đến cướp phá sạch sành sanh, mất nửa cơ nghiệp đi. Còn ông Đại Hữu, cửa hàng tơ lụa Hàng Đào có sao không? Thì tôi mách nước cho ông ấy, cúng cho chúng ít nhiều, dáng chừng ông ta cũng phải tốn 3-4 ngàn quan, ông bà Ngọc Anh á, thì cũng phải chi tới 1000 quan. Ông Phủ ngồi ủ rũ nghe bà kể tiếp. Các trú khách Minh Hương cũng có người thoát bằng cách xỉa tiền tra như ông Phan Kiểu Thành, xế cửa nhà ta buông gấm dốc, ông Diên Thọ Đường, hiệu bào chế thuốc bắc Hàng Bường. Quên, hiệu ăn viên lợi Hàng Bường cũng không sao, nhưng mỗi lần chúng kéo đến là hết sạch cả heo, gà, cu, cá, dọn cho chúng nó ăn. Lý Hội Ký lúc đầu nghênh ngang là người Bắc Quốc, bị chúng dí gươm vào tận cổ, phải lồi ra 3000 quan mới thoát chết đi chứ. Từ đó kệt, không dám hô he Bắc Quốc ngoại bang. Chỉ thế đấy, cậu thấy một mình tôi ở nhà có sợ không? Giọng bà trùng hẳn xuống. Mất tiền, mất cấp, hai đứa con lại theo nhau về với các cụ. Giá cả hàng hóa lúc lên lúc xuống, phải lo liệu trước sau. Lại cái nạn kẻ xấu như là cả tịch, Lý Hội Ký cạnh tranh giành giật làm hại mình. Nhiều lúc tôi tưởng không chèo chống nổi nữa. Ấy như vậy rồi cũng qua, trời vẫn cho mình kiếm ra được. Bà mỉm một nụ cười đắc thắng. Cậu tưởng chỉ có cái nghiệp làm quan là vinh hiển thôi à, thiếu gì quận, quốc phu nhân. Cành vàng lá ngọc đến đây cầu cảnh tôi việc này việc nọ. Rồi cậu xem, mai kia rằm tháng 8, thế nào các quận quốc ấy cũng đến lễ tế nhà ta đấy. Vừa lúc cô dài đem tới chiếc mâm đồng lớn, đặt vào giữa sập. Tiếp đến, anh Bách bưng một lò đồng, dán thấp, đầy ấp than hồng để vào giữa mâm. Một chiếc xanh đậy dung kính được đặt lên lò than. Những đĩa thịt và cá đã thái mỏng, còn tươi nguyên cùng với rau, hành, vừng gắt trong vườn liền được xếp sắp quanh thân lò. Chiếc mâm đồng bóng nhoáng, phản chiếu ánh sáng của cây đèn bạch lạp lớn, làm tung hẳn màu sắc của các thức ăn. Nắp xanh được mở ra, nước dùng sôi bốc khói. Bà Phủ cầm dịch rót vào một ít dầu vừng, để hãm cho nước dùng sôi thật già, bảo đảm cho bữa dùng được ngon lành hợp vệ sinh. Lát sau, bà mới thả mấy cánh nấm hương, một nhĩ, rồi đến hành và rau gia vị. Trong lúc bà đập điền mấy quả trứng gà đổ vào một bát mổ to, thì ông cầm chai rượu bồ đào mỹ tử lên, vừa ngắm nghía, vừa nhìn đôi bàn tay thon thắt của bà nổi tướng. Dùng thìa, vớt một lòng đỏ trứng gà lên, nhúng vào xanh, khẽ lắc cho tí lòng trắng còn bám vào chín, rồi túi nhẹt vào chiếc bát cơm ăn, chan vào thiệt canh đóng bỗng, đem đặt trước mặt ông. Cô gái Út lại chạy vào leo lên sập, giữa hai cha mẹ đòi ăn, bà mẹ vớt hai lòng đỏ vào hai bát, một cho con một cho mình. À, rượu này bà mua được ở đâu đây? Thì của mấy chú lái Hòa Lan đem biếu, họ mua tận Áo Môn, của nhà buôn Bút Ta Khê, tôi để dành đợi cậu về. Họ nói với tôi, loại rượu này làm bằng nho quả, ủ lên men, nên gọi là rượu nho. Họ mời tôi uống thử. Chát chát lạ miệng, chút ít thôi, không bằng loại rượu nếp cẩm mà tôi vẫn dùng. Bà mở rút chai rượu nho, định mời, thì gặp bộ mặt hờ hững của chồng. Ông nói, chết chữa, mợ lại mở rộng thương mại với các lái buôn Tây Dương à? Cặp mắt Dung lúc này ánh lên một sắc khí đanh đanh, khiến ông thấy ngại ngại, nhưng vẫn tiếp tục nói. Tôi thấy mợ giao thiệp với các lái Minh Hương, tôi đã phải đành lòng. Bọn này quay quắt lắm, hai tiếng quay quắt vốn là của họ mới nhập vào ngôn ngữ của ta được ít lâu nay, nhưng thôi cũng tạm được. Còn các lái Tây Dương thì tôi ngại lắm, giống người ngoại đạo mũi lõ mắt xanh, nhìn chằm chằm người ta cứ như mèo thấy mỡ. Tôi không thể gần họ được. Còn mỡ... Chợt bắt gặp ánh mắt sắc như dao cao của bà, ông bỗng im mặt ngập ngừng rót rượu vào hai cái chén. Bà hơi cúi xuống cái tráp khảm, chọn nhặt miếng trầu từ từ bỏ vào miệng khe khẽ nhai, rồi còn dền dặn lấy cái ống vôi bằng bạc, quẹt một chút vôi nhuộm đào cho vào miệng. Chồng mình từ trước, vốn ít giao du rộng rãi. Bà vừa đủng đỉnh nhai trầu, vừa suy nghĩ. Mấy năm lại chôn chân nơi rừng rú xa xôi, ít tiếp xúc với việc đời gần xa. Cũng thiệt thật, so với bác trưởng đã chậm hiểu rồi, càng không thể so với bác. Ý nghĩ sựng lại trong đầu khiến bà đỏ mặt, dỗ dàng tìm chiếc ống phóng để nhả bả trầu ra. Nhưng từ một nơi sâu kín nhất trong lòng, một tiếng giọng khác đã nói hộ bà: "Bác Tiêu Diêu Tử." Bà đỡ chén rượu nho do ông đưa lên mời, uống một ngụm nhỏ, chỉ thấy mùi vị chát chát. Lại một tiếng giọng khác nhắc nhở giúp bà: "Bác Tiêu Diêu Tử là bạn chân biên của Khanh Tướng Quân, thân phụ bà và nhạc phụ bà là cụ Đình Tầm. Bác Tiêu Diêu Tử còn là người bác gần gũi với tất cả các con cháu trong nhà, từ Tú Khoa, em Út Thiều đến cô Nhài, đôi lúc còn đóng vai người bạn lớn tuổi kề cà chân chú chân anh chứ chân sung dân bách và nhiều người áo cọc bình dân khác. Tiêu Diêu Tử hơn bà gần chục tuổi. Lúc Tiêu Diêu Tử bắt đầu quen biết Khanh Trung Hầu, thì bà còn là cô Đỗ Thị Lượng. Cô Lượng đã một đôi lần giáp mặt với trang thanh niên anh Tuấn họ Tiêu đó. Bẵng đi một thời gian không thấy anh Tiêu đến nhà, Khanh Tướng Quân nhắc nhở đến anh luôn. Bỗng một buổi đêm, người bố kín đáo của bà bật lên những lời nỉ non: "Ba đồng một mớ trầu cây, sao anh chẳng hỏi những ngày còn không? Bố ơi, sao bố thức khuya thế?" Cô Lượng còn tức ở trái nhà lên tiếng hỏi: "Bố vừa ngâm câu dè gì đấy, thưa bố?" Bố nghĩ đến số phận của ông Đào Duy Từ. Năm sau, cô Đỗ Thị Lượng đã là mợ hai Đình Tiệp. Thành bà chủ Trường Khánh, hội trưởng hội công thương gia, kết liên kẻ chợ, đứng lên giao thiệp trực tiếp với các lái buôn Tây Dương. Chính bác Tiêu Diêu Tử đã mách nước cho bà và các bạn công thương gia khác lập hội để bảo vệ hàng nội địa, chống mưu đồ độc chiếm kinh tế của bọn khách trú như ở đằng trong chú Nguyễn đã buông lỏng cho chúng hoành hành. Lần đầu tiên bà và các bạn được nghe Tiêu Diêu Tử nói cho biết là bọn Tây Dương đã dùng võ lực đánh chiếm một vài thương cảng ở bên Tàu và vài quốc gia khác. Có ý kiến nêu lên là những lái buôn này đều là thám tử đi dò la tin tức, nội tình từng quốc gia, vậy có nên buôn bán với họ không? Bác Tiêu Diêu Tử suy nghĩ một lát, rồi nói đại ý là người mình không buôn bán với họ thì bọn khách trú sẽ tranh mất hết. Vẫn cứ phải buôn bán với họ, nhưng phải khôn ngoan khéo léo hơn. Bà nhớ lại hình như trong buổi đàm thoại hôm đó, bác Tiêu Diêu Tử chưa nói hết mọi điều, nhưng đã mở mắt ra cho anh chị em chúng ta nhiều điều lắm. Như ông Đại Hữu vẫn thường nói, lời bác Tiêu Diêu hôm đó: "Tôi chỉ được biết, khi ở ta, Mạc Đăng Dung tím hôi hoàng lê, thì bọn Y Pha Nho chiếm đảo Lữ Tông chết diện bờ biển nước ta về phía đông nam. Vào niên hiệu Gia Tỉnh Triều Minh, người Búp Ta Khê mở phố và truyền đạo ở Áo Môn, cửa biển thuộc huyện Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông bên Tàu đó. rồi chúng chiếm hẳn trên 200 năm. Có tiếng xen vào của ông Chân Phương. Giống mấy ông cha cố áo thụng đen Phú Lan Sa sang truyền đạo Gia Tô ở ta từ lâu. À, ra thế. Tiêu Dư Tử ngắt lời. Xin để nói tiếp. Còn bọn Hòa Lan không những chiếm đảo Chà Và, mà còn cùng với Y Pha Nho chiếm Đài Loan đảo, đối diện với tỉnh Phúc Kiến của Tàu. Bọn Hồng Mao chiếm xong đất Thiên Trúc, Ấn Độ rồi á, lại muốn nuốt cả đảo Côn Lôn của ta, nhưng bị đội thuyền chiến của chú Nguyễn lúc đó còn mạnh đánh lại, nên chúng kệch không dám đụng đến nữa. Uống chén nước chè nóng xong, Tiêu Diêu Tử nói tiếp. Cơ trời dẫn nước ra sao, đã có đấng minh quân lo liệu, còn anh chị em ta cứ nên giao thiệp buôn bán với họ, tuy vẫn phải đề phòng. Giả lại cũng để xem cung cách làm ăn buôn bán của họ hay thì học, dở thì thôi. Lại sắp bung đùa rồi, bà Dương Thái có ấn tượng đó đồng mãi cho tới tận lúc này, ngồi trước mặt ông. Sau một nụ cười thoải mái, pha chút độ lượng vị tha, bà nói, lúc nãy cậu vừa nói tới các người Tây Dương, ngày mai thế nào ông đại hữu cũng sang chơi, cậu cứ hỏi chuyện ông ta sẽ rõ về họ. Tình tranh khôn khéo cũng rất ghê, nhưng đất sòng phẳng, biết người, biết của, không quay quắt ma mảnh như bọn hội ký, khách trú Minh Hương đâu. Anh chị em ta đối với họ, cũng bên thì 8 lạng, bên thì nửa cân, cậu không sợ ta bị họ xỏ chân lỗ mũi đâu. Cô gái út lại từ ngoài sân chạy sổ vào. Kiệt Thiều, con khao bánh mừng cậu năm nay được ở nhà, dự cổ trung thu với các con đi chứ. Cô Út bưng luôn đĩa bánh nướng đặt trên bàn, hai tay cung kính mời. Con xin được cậu phá cổ trước cho ạ. Ông Phủ Việt cười câu yếm, xoa xoa đầu con gái. À, Út của cậu mợ ngoan lắm, thảo ăn lắm. Con ăn đi, cậu đang uống rượu với mợ con. Ông Phủ nâng ly rượu nhìn vợ khẽ ngâm. Tẩy trần tử hữu khuê tân trước, thủ tuế bôi bằng trĩ tử huynh. Bà vợ cười, nói với con gái. Mở giảng cho con nghe nhé. Bé Út Dân, tức là rượu thì mở rót, còn con thì mời cậu uống. Kìa, con mời cậu uống nốt đi, để mở rót cốc nữa. Cô Út nũng nịu. Thế mở không đọc cái gì cho cậu nghe à? Ừ, thì mở đọc, nhưng cậu không thích chữ nôm, nên mở đọc bằng chữ Hán, rồi giảng cho con nghe. Quay sang ông bà nói tiếp. Với các nhà nho như cậu, tôi phải dùng chữ Hán, còn với mọi người khác, tôi toàn dùng chữ nôm của mình. Rồi họ cũng phải làm theo tôi, kể cả những lái buôn Tây Dương. Mỗi lần nghe đã động tới các lái buôn ngoại quốc, nhất là lái Tây Dương, hiếu sắc, ông Phủ lại thấy gần gợn trong lòng. Tuy vậy, lúc này, ông vẫn gặng hỏi. À, họ không biết chữ nôm thì sao? Cậu đừng có tưởng, các lái Hòa Lan, Nabutake, Cao Ly, Nhật Bản, sang ta buôn bán họ rất chịu khó học chữ viết, cả chữ nôm chữ Hán. Nhiều người nói tiếng ta rất sỏi, nhất là mấy chú lái Minh Hương, họ cũng muốn thử tài tôi, muốn buốt đàm thì tôi cũng buốt đàm đâu ra đấy. Họ hành văn cách nào, tôi cũng hành văn theo cách đó, có khi dùng thể văn khác thử lại họ. Trong bọn họ có nhiều người giỏi thật, nhưng cũng có nhiều anh gà mờ. Ông nói xem vào. Gà mờ hay giả dờ? Tôi được nghe nói trong số lái buôn này có nhiều tên sang ta làm thám tử chuyên dò la tin tức để hại mình. Chúng rất sỏi ngôn ngữ ta, nghe được hết đấy. Tôi khuyên mợ trong lúc giao thiệp với họ nên đề phòng lời ăn tiếng nói, họ nghe hiểu cả đấy. Đúng đấy, có nhiều anh gặp tôi giả bộ ú ớ. Tôi cho làm cơm rượu thết đãi, ăn uống no say rồi mới thò đuôi ra. Nói tiếng ta thuần thục như người mình, khôn lỗi đời đấy. Món ba ba thật, tôi giờ nói là giả ba ba, ăn vào cải chính, là ba ba thật. Mợ thấy chưa, mình và chừng với họ là phải. Thì tôi cũng nghĩ như cậu, bác Tiêu Diêu Tử cũng nhiều lần dặn tôi như thế. Ông Phủ vừa phấn khởi và đã thuyết phục được bà, nhưng bị hụ cứng ngay vì ông bạn nhà nho bất đắc chí Tiêu Diêu Tử ấy luôn luôn là thần tượng của cả gia đình ông. về khuya, gió ngừng thổi, ánh trăng đã lọt xuống đầu hè. Mọi người trong nhà đã đi ngủ cả. Cô gái Út cũng lăn ra cạnh mẹ ngủ rất say. Trong mấy năm vắng nhà, ông Phủ cũng được nghe nhiều người nói về vợ ông đã trở thành một nhà buôn lừng lẫy tiếng lành, lái buôn ngoại quốc phải kiêng nể, ông vua đút tiền phải quy thuận, bố Trùm kẻ cắp kẻ chợ phải gờm, dư luận còn đồn đại, chưa biết chừng bà sẽ là người giàu nhất Đại Việt. Ông cũng muốn thủ thỉ tâm sự để tìm hiểu thêm, nhưng cũng thấy bí, sao ông nói lảng sang chuyện khác. Lúc nãy mợ nói là nhiều quốc công phu nhân, quận phu nhân đến cầu cạnh mợ. Tôi thì nghĩ mình là quan nhỏ, chỉ thích làm việc ích quốc lợi dân, không ai vua xu nịnh bè đảng này nọ. Tôi muốn khuyên mợ không nên chơi trèo, mình sẽ bị lép vế, mình thiệt, thiên hạ cười cho. Tôi cũng đã nghĩ như cậu, nhưng tôi thấy họ đến đánh mạng với tôi chối phát ngay, đâu có tiện. Ông liền chộp lấy thời cơ. Họ là ai? Mấy lái buôn Minh Hương hay ông vua đút tiền ở kẻ chợ? Thì chuyện kinh doanh buôn bán dài dòng lắm. Nói hiểu ngay thế nào được, tôi sẽ nói với cậu sau. Còn họ là tôi muốn nói đến mấy bà mệnh phụ phu nhân. Sao mợ làm quen với họ? Họ muốn làm quen với tôi thì họ tìm đến, chứ tôi thời giờ đâu mà đi đến với họ. Này nha! Dốc gấm nhà ta, tôi buông, một bà quận phu nhân, không sai người nhà mà đích thân đi dõng đến hỏi mua. Thoáng nghĩ một cái, tôi biết bà này muốn so sánh cao gấm Đại Hồng đang mặc với hàng gấm Đại Hồng của ta. Tôi mời vào phòng khách, pha ấm trà sen hảo hạng, tê miếng trầu cánh phượng hương nhài, dấn điếu thuốc ướp qua sói, có đính con bướm với hồng ngoài điếu thuốc, mời bà ta dùng tạm, rất lịch sự. Nhưng không kiểu cách cầu kỳ, bà ta vừa ăn trầu, hút thuốc, vừa ngắm nhìn những bông hoa lụa cắm lọ giang tây, bộ ấm chén nội phủ, đồ đạc trong nhà, bóng như gương, màn the, thảm hoa, màu sắc ăn nhau nên phải thốt lên, nhà này lịch sự bậc nhất. Đâu bằng được một cốc nhà ngang của quý phu nhân mệnh phụ. Tôi đáp, sao tôi mang hàng gấm của ta để bà ướm thử? Với hàng gấm của bà đang mặc, tôi chỉ ra cho bà ta biết để so sánh. Gấm của bà ta, nơm nó dại mặt lắm, còn của mình khác hẳn. Quận phu nhân cứ thộn người ra, tội nghiệp. Dỗ nhẹ cô gái Út vài cái cho nó ngủ, bà nói tiếp. Qua đó, tôi mới tìm ra mánh khóe của bọn gian thương khách trú. Chúng mua hàng tơ lụa mộc của ta đem về, nhuộm kể cả gấm dốc nữa. Đưa về gắn cái nhãn hiệu Thượng Đô, Hàng Châu, Tô Châu quái quỷ gì đó vào, rồi lại đem sang ta, nói một tấc đến trời. Các mệnh phụ nhà mình mắc mưu nó hết. Ông xem, bọn chúng khuynh đảo nền kinh tế của ta như thế trong bao nhiêu năm rồi. Ông định nói xem vào. Chắc mợ lại sinh sự với chúng chứ gì. Nhưng không kịp. Bà nói tiếp. Một quý phu nhân khác. Áo gấm bị thợ may dụng đắp qua không đối xứng, mặc vào, giặt trong, giặt ngoài, trước sau so lệch mà không biết. Tôi mặc áo của tôi cho xem, rồi chỉ ra cho biết thế nào là khéo, là dụng. Thợ ở đâu đây? Tôi chỉ tay vào ngực. Thợ này chứ thợ nào? Tôi phải tự cắt may lấy mới vừa ý được. Từ đó, đối với các vị quý tộc này, tôi đành phải bày vẽ cách thức trang điểm. Người nọ truyền người kia, họ lần lượt đến đây đông lắm, hỏi tôi đủ thứ, cái gì ở nhà này họ cũng mê. Một bà thích bộ ấm pha sâm, có dấu hiệu Hà Nội, phủ, tức đồ dùng của vua nhà Thanh, đã phải đổi bằng lạng vàng, mình cần gì những thứ đó, có cũng vui mắt, không thì thôi. Nhà mình vốn buôn bán làm ăn, trăm công ngàn việc, đánh bạn với bọn họ làm gì? Quyền thế trong tay họ thường khinh người như rác ấy. Họ khinh ai, chứ dám khinh tôi. Bọn cành vàng lá ngọc, nước mắt ra đã sẵn ăn sẵn mặc, người hầu kẻ hạ, tưởng cứ đắp vàng ngọc gấm dốc vào là sang là đẹp làm sao. Và bọn thô lỗ đần độn, nay chồng được nhảy lên địa vị quan to, về ở kinh đô, chưa biết ăn, biết mặc, lại muốn làm sang, đều phải đến cầu cạnh tôi để học đòi. nghĩ mà buồn cười. Chỉ có dăm dò qua thủy tiên Tết vừa rồi, hoa của họ mọc giống lên như là củ hành đâm ngọn. Hoa nhà mình lên rất đều, tròn như mâm xôi, nụ nào cũng nở, rất đẹp, tôn hẳn cả bàn thờ lên. Chỉ có thế mà mấy bà mệnh phụ cũng kéo đến. Tết đến nhà người ta, chẳng lẽ họ lại lời chuyện vào lễ gia tiên? Tổ tiên nhà mình quê mùa một mạc, khôn thiên sẽ rất đổi ngạc nhiên. Sao lại có cả con vua, cháu chúa đến lễ trước bàn thờ nhà mình? Họ là chúa ở đâu đâu, thì mặc họ. Nhưng đã đến đây thì không thể là chúa đẹp, chúa lịch sự được với tôi. Một nụ cười tươi tắn, thay cho ý nghĩ cuối câu mà bà thấy không tiện nói ra. Uống xong chén nước, bà lại nói tiếp. Tôi cũng không dơ đũa cả nắm đâu. Trong số các bà đến đây chơi, tôi ưa nhất là bà Hoàng Thị, rất mượt nền nhã lịch sự, lại rất giỏi đàn ca nữa. Bà Hạnh Quốc phu nhân công dung ngôn hạnh đủ điều, và phu nhân bá tước Nguyễn Quốc Cơ ở xóm Bích Câu cũng rất sành việc kinh doanh, khéo dạy con cái làm ăn buôn bán. Nghe chừng như bà ta muốn sớm sớm làm thông gia với nhà mình, ý cậu thế nào? Trẻ nhà mình còn nhỏ tuổi, tôi chưa có ý nghĩ gì cả. Đêm về khuya thanh vắng, gió lặng, trăng rằm dằn dặc. Ông ngồi im lặng ngắm trăng, ngắm vợ. Bà bắt gặp cái nhìn đắm đuối của chồng. Cả hai cùng gặp ngừng, cùng nhìn lên trăng.